Thế Vai, chương 155. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 ngày mai không cần lại đây. Khương Diệp xuống xe sau đối bên trong xe trợ lý nói. Biết, tỷ, trợ lý hướng người lái xe khoát tay. Khiến hắn lùi lại khai ra đi. Khương Diệp nhìn xem xe khai ra đi. Lúc này mới xoay người tiến trong biệt thự. Phòng khách âm hiệu mở ra đặc biệt đại. Khương Diệp mới đi đến cửa vào. Liền nghe cợn sóng, mảnh cuối khúc. Không cần nghĩ, Trung Trì Tân nhất định xem xong rồi tập 2. Tập 2 sẽ không có cái gì về Mạnh Trình Tuệ hành hạ đến chết nội dung. Khương Diệp hồi tưởng hành hạ đến chết mèo cùng xử lý kia hai cái học sinh tại thứ mấy tập. Lại tính truyền phát thời gian, tại kia ngày đến trước, không bằng tốt nhất bỏ đi Trung Trì Tân đuổi theo kịch suy nghĩ. Rõ ràng bình thường không quá nhìn tivi điện ảnh, nhưng mỗi lần đuổi theo nàng điện ảnh phim truyền hình đều tích cực rất. Khương Diệp đem bao treo tại y phục mạo trên giá, đi đến phòng khách, nhìn chằm chằm trên sofa Trung Trì Tân, lại quay đầu nhìn trên tivi thật là cợn sóng, mảnh cuối. Kinh ngạc đi qua, sờ sờ hắn chán, người mặt như thế nào như vậy đỏ, uống rượu vẫn là ngã bệnh, không bỏng. Khương Diệp thu tay, đánh giá chung quanh bàn trà cùng trong thùng rác, không có phát hiện có rượu gì hoặc là rượu tâm xô. Cô, la, Trung Trì Tân bị nàng hơi lạnh tay vừa chạm vào, trên mặt mỏng đỏ cũng sâu một tầng. Khương Diệp, ngươi đang suy nghĩ lung tung cái gì? Trung Trì Tân ngửa đầu nhìn nàng một cái, theo sau lại nhanh chóng quay đầu đi, lầm bầm lầu bầu nói, rõ ràng là nhớ lại. Khương Diệp lành lạnh liếc Trung Trì Tân một chút, hẳn là nhường Kình Ngư Phấn xem bọn hắn ca ca chân chính dáng vẻ. Ta không có Kình Ngư Phấn, các nàng sớm toàn leo tường. Trung Trì Tân buông mắt, một bộ đáng thương bộ dáng, toàn biến thành sinh Khương Phấn. Hiện tại Kình Biển Siêu trong lời 10 điều có thất điều là soát Khương Diệp. Cái gì hôm nay đi xem Khương Diệp nào bộ phim, từ này biến thành sinh Khương Phấn. Thậm chí có người từ Kình Ngư Phấn biến thành sinh Khương Phấn. Cuối cùng biến thành độc duy, cảm thấy Khương Diệp nói yêu đương quá lãng phí thời gian. Hẳn là muốn mỗi ngày quay phim kinh doanh mới được, đương nhiên loại này vẫn là số ít, nhiều fan hai đầu bò, ở trong này đập xong lại chạy đến nhà kia đi đập. Sau đó đóng lại cùng nhau đập cợn sóng ta diễn không tốt lắm. Không nhiều lắm ý tứ. Ngươi không cần nhìn, Khương Diệp trực tiếp một bàn phủ nhận chính mình, muốn Trung Trì Tân đừng nhìn, không được, đẹp mắt. Trung Trì Tân đem gối ôm ném xuống, lôi kéo Khương Diệp ngồi xuống, hơn nữa vừa rồi rất nhiều người nói ngươi diễn lão sư diễn rất khá, rất giống bọn họ giáo viên tiếng Anh, kỳ thật Trung Trì Tân nhìn đến loại này đạn mặc là không đồng ý ai có thể có nhà hắn A Diệp đẹp mắt. Khương Diệp, ta cùng ngươi nói mặt sau nội dung cốt truyện, ngươi không phải muốn vội vàng chép ca, không cần riêng lãng phí thời gian nhìn. Trung Trì Tân hoài nghi nhìn xem nàng, tuần trước ngươi mới nói chính mình không xem qua, tuần này nhìn, không có gì đẹp mắt. Khương Diệp cầm lấy trên bàn trà điều khiển, đem tivi đóng, phòng khách lập tức an tĩnh lại, chỉ có hai người bọn họ thanh âm, A Diệp diễn đến đều đẹp mắt. Trung Trì Tân kiên trì không đồng ý Khương Diệp cái nhìn. Hắn cầm lấy bên cạnh di động, cúi đầu nhanh chóng đánh một hàng chữ phát ra ngoài. Khương Diệp không phát hiện hắn phát cho ai, chỉ thấy được Trung Trì Tân ngẩng đầu hướng chính mình cười. Ta nhường ba mẹ cũng đi đuổi theo cái này kịch, như vậy lại có thể kéo một điểm tỷ lệ người xem. Khương Diệp, cái gì gọi là hoàn toàn ngược lại? Hôm nay nàng lần đầu tiên trải nghiệm triệt đề, Khương Diệp bất đắc dĩ, ngăn không được chỉ có thể theo hắn. Ngày hôm sau 2 giờ chiều 50, Khương Diệp đuổi tới cùng Spiegel ước định địa điểm, nàng đi tới thời điểm, Spiegel đã ở bên kia chờ. Ngược lại là không có quốc tế đạo diễn cái giá, người tốt, hi, người tốt, Spiegel nhìn thấy Khương Diệp lập tức hai mắt tỏa sáng, người so trong video còn dễ nhìn. Mỹ nhân, ta nghe người đại diện nói ngươi muốn tìm ta hợp tác. Có thể hay không trước hết mời hỏi một chút cái gì kịch bản? Khương Diệp vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Ốc, đương nhiên có thể Spiegel kế tiếp không có cầm ra cái gì kịch bản. Mà là lấy một loại mộng ảo trầm mê thanh âm nói. 3 năm trước đây ta đột nhiên làm một cái mộng. Vì tìm kiếm cái này mộng, ta đến nơi này, học tập Trung Văn, học tập cổ đại văn hóa. Spiegel một cái thao thao bất tuyệt nói giấc mộng của hắn. Hắn truy tìm mộng lịch trình, cùng với trong nước cổ đại văn hóa có bao nhiêu mê người. Xuất phát từ lễ phép, Khương Diệp không có đánh gãy, nghiêm túc nghe hắn nói. Mãi cho đến cuối cùng Spiegel dừng lại, nàng mới hỏi, cho nên đến bây giờ còn chưa có kịch bản, thậm chí từ lời của hắn chung, tựa hồ liền nàng muốn diễn cái gì nhân vật đều còn không biết. Đúng vậy, còn chưa có ghi xong, bất quá ta nhanh hoàn thành Spiegel tự tin nói, đây là ta lần đầu tiên nếm thử viết kịch bản, cũng tuyệt đối là ta sắp đạt được thành công kịch bản. Nói chung, Khương Diệp đối với người khác tự tin vẫn là tự phụ không có bất kỳ ý kiến. Nhân tố quyết định ở không có kịch bản. Spiegel muốn nàng diễn cái gì? Chờ kịch bản viết xong. Nếu ngươi còn có ý nguyện thời điểm, có thể tới tìm ta nữa nói. Khương Diệp chạm ly cà phê bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hướng Spiegel nói. Ốc, có thể, đương nhiên có thể, ta rất nhanh là có thể đem kịch bản viết xong. Spiegel kỳ thật cũng biết mình bây giờ quá không kháo phổ. Hắn từ trên mạng nhìn thấy Khương Diệp một khắc kia bắt đầu. Liền biết nàng là chính mình muốn tìm người. Bên cạnh nam tính diện mạo cũng rất tốt. Không giống mấy năm nay quốc gia này nam tinh đồng dạng quá mức hơi gầy. Tiếng ca cũng rất êm tai. Nhưng còn kém điểm cảm giác. Ngươi có sao chổi sao? Chúng ta thêm hảo hữu. Spiegel nhiệt tình lấy điện thoại di động ra, muốn lưu hạ chính mình phương thức liên lạc. Sao chổi, Khương Diệp cố gắng hồi tưởng cái từ này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là nhìn đến Spiegel mở ra quen thuộc WeChat icon mới hiểu được là cái gì. Ngươi quét ta, vẫn là ta quét ngươi. Spiegel lời này thuần thục cực giống bên đường bán khoai lang đại thúc. Hai người thành công thêm WeChat sau. Spiegel mở ra Khương Diệp avatar. Oh, đây là của ngươi nửa kia sao? Lần trước tại video ta đã thấy hắn. Khương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn diện mạo cũng phù hợp ta một vị khác nhân vật chính. Đáng tiếc khí chàng không thích hợp. Spiegel chép miệng, tiếc nuối nói, lần đầu tiên hẹn gặp mặt, cái gì cũng không nói ra đến. Khương Diệp chỉ biết là đối phương đã từng làm qua một cái mộng. Cũng vì chi từ bỏ đóng phim, đi tới nơi này tìm kiếm, cùng ý đồ ở trong điện ảnh cấu tạo một cái to lớn mộng cảnh. Khương Diệp vừa cùng Spiegel tách ra không bao lâu, trên đường về liền nhận được Hùng Úc điện thoại. Các ngươi nói xong rồi sao? Hùng Úc có chút khẩn trương hỏi. Thế nào? Spiegel nói hắn kịch bản còn chưa viết xong. Khương Diệp mang Bluetooth tai nghe, nhìn xem con đường phía trước huống. Phân tâm nói, không biết lúc nào sẽ lại ước một lần, kịch bản còn chưa viết xong, chờ chờ, biên kịch là ai, Hùng Úc có điểm kỳ quái nói, ta bên này nghe được tin tức nói hắn kéo vài cái đại đầu tư, như là tại chuẩn bị một cái đại hạng mục, hắn tự biên tự đạo, Khương Diệp biết Spiegel làm đạo diễn, trên quốc tế thanh danh hiển hách, bất quá biên kịch, nàng cần nhìn đến kịch bản sau lại xuống phán định. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị hạng mục không phải ngươi cái này một cái? Hùng Úc khó nén có chút thất vọng, nàng cho rằng Khương Diệp có thể cao hơn một cái bậc thang. Tính, ta giúp ngươi liên hệ nước ngoài mặt khác đạo diễn kịch. Nhìn xem có nào ngươi thích, không nhất định phải đáp Spiegel. Loại kia chỉ là vì hấp dẫn trong nước người xem mà tùy tiện tìm cái trong nước minh tinh đi qua. Hùng Úc không hy vọng có người như vậy nhìn Khương Diệp. Hùng tỷ, ta không vội, Khương Diệp đối đầu kia điện thoại nhân đạo. Trong nước kịch cũng không kém. Nàng lớn nhất thích là diễn kịch, không phải nổi danh. Hùng Úc trong lòng dễ dàng một điểm. Dịu đi nói, đi, ngươi hảo hảo đem thế vai, diễn tốt việc này giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ khởi một trận gợn sóng. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Khương Diệp cứ theo lẽ thường tại đoàn phim quay phim, diễn viên ở giữa cũng nhiều bắt đầu quen thuộc, càng quen đều, trong kịch tổ diễn viên đối Khương Diệp càng sùng bái, đến từ loại kia học cha đối học bá thiên nhiên sùng bái. Tỷ như Khương Diệp chưa bao giờ sẽ quên từ, trong tay nàng cầm kịch bản không phải là vì nhớ lời kịch, thuần túy là nghĩ ôn tập một lần toàn bộ kịch bản. Lại tỷ như Khương Diệp đối với bất cứ địa phương diễn viên phong tục tập quán rõ như lòng bàn tay. Từng cái đều cho rằng nàng là chính mình đồng hương, làm một người tốt ngươi một điểm, ngươi sẽ ghen tị nàng, nhưng làm nàng toàn phương diện triệt để nghiền ép thời điểm. Ngươi hoàn toàn đề ra không dậy lòng ghen tị, chỉ còn lại sùng bái, có thể hay không đem đầu óc ngươi cho ta mượn dùng dùng một chút. Vương Cốc Lưng lời kịch lưng đến sụp đổ, quay đầu nhìn xem Khương Diệp nói. Hình cảnh tương quan, điều tra sự kiện hắn có một đại đoạn chuyên nghiệp thuật ngữ muốn nói. Đạo diễn Lâm thời thêm, nói muốn như vậy hiển lộ rõ ràng Lý Khải Minh cũng tính cái đủ tư cách thực tập hình cảnh. Không, hắn Vương Cốc không hợp cách, nhiều như vậy khó đọc thuật ngữ nói được đầu lưỡi đều đả kết. Còn hiển lộ rõ ràng loại kia chuyên nghiệp nhân sĩ khí chất. Hắn không được, chỉ sợ không được, Khương Diệp cúi đầu lật qua một trang thư. Thản nhiên nói, a ta nhất định là đời trước tạo nghiệt mới đến làm diễn viên. Vương Cốc kéo tóc mình gào khan một tiếng. Chính cái gọi là làm một hàng hận một hàng. Vương Cốc giờ phút này đã quên lúc trước nhận được Trương Đông đạo diễn kịch có bao nhiêu cao hứng. Gào thét xong một tiếng sau. Vương Cốc hay là nên lưng lưng, đầu lưỡi thắt đều muốn tiếp tục bùm bùm niệm, đợi đến hắn quay phim thời điểm, tạp hai lần đến cùng vẫn là qua. Khương Diệp ngươi đợi từ trong cảnh cục đi ra, đi đến hút thuốc ở một bên hút thuốc, một bên tìm hiểu tin tức thời điểm, lấy khói tư thế, Trương Đông nói đến một nửa hỏi nàng, ngươi sẽ hút thuốc sao? Sẽ, Trương Đông kinh ngạc hướng nàng xem nhìn, hiển nhiên không biết chuyện này. Lâm Tiêu sẽ rút, Lâm Diêu sẽ không, người biết đi, Trương Đông cầm bút ở trên kịch bản gõ gõ. Lâm Diêu học đồ vật rất nhanh, nhưng ngay từ đầu lấy khói vẫn có sơ hở. Biết, Lâm Tiêu đã biến mất một tháng. Trong lúc Lâm Diêu gặp qua một mặt Đỗ Đình, mới biết được nàng cùng Lâm Tiêu đã chia tay. Đồng thời Lâm Diêu phát hiện đồn cảnh sát có cái năm xưa án tử cũng từng mất tích qua một cái thực tập cảnh sát. Nàng ý đồ từ lão nhân bên kia tìm hiểu tin tức. Chẳng qua đều là khô hình cảnh một hàng này. Lão nhân nhạy bén rất, nàng cẩn thận hơn mới không đến mức chính mình bại lộ ra. Lâm Diêu đứng ở Lâm Tiêu gian phòng bên trong, cùng một tháng trước so sánh, gian phòng này có chọn người khí. Bởi vì Lâm Diêu ở trong này gần một tháng, nàng đẩy ra cửa toilet. Đứng ở trước gương, ngẩng đầu từng chút đem giả hầu kết dán tại trên cổ mình. Còn có trên tay giả vân tay, cách mỗi một đoạn thời gian liền muốn đổi mới. Mỗi sáng sớm, dù cho Lâm Diêu đã thuần thục, cũng phải muốn hơn 10 phút đến xử lý. Đi ra ngoài sau, nàng đi đến cửa tàu điện ngầm phụ cận cửa hàng tiện lợi. Mua bao khói nhét vào túi áo, giống bình thường đồng dạng tiến vào đồn cảnh sát. Người chung quanh tất cả đều bận rộn chuyện của mình, duy chỉ có Lý Khải Minh mỗi ngày mở mở đến gần nàng bên này nói nhảm. Lâm Diêu cũng không ghét, thậm chí ít nhiều hắn, mình mới có thể được đến nhiều hơn tin tức, do đó càng cấp tốc dung nhập tiến vào. Ta nghe nói mặt trên muốn hàng không một cái đội trưởng lại đây. Hình như là cái ngoan độc sắc, lý lịch cao đáng sợ, còn tại nước ngoài lưu qua học loại kia tố chất cao nhân tài. Lý Khải Minh mở mở nói, trong cục ban đầu đội trưởng là thành cảnh sát, từ lúc trước hy sinh sau, đội trưởng vị trí vẫn không, ngay từ đầu tất cả mọi người suy đoán sẽ là Lý Khải Minh sư phụ tới đón nhậm. Dù sao liền cục nội tư lịch mà nói, chỉ có hắn có tư cách, nước ngoài du học rất giỏi, tại ta cái này hình thức vô dụng, phải có thực lực chân chính, bên cạnh lão nhân ngẩng đầu bất mãn nói. Một cái củ cải một cái hố, đội trưởng hố bị hàng không củ cải chiếm, kia mặt khác củ cải liền không thể đổi hố, đắc tội không phải chỉ là Lý Khải Minh sư phụ, ta ra ngoài hút điếu thuốc, Lâm Diêu đẩy ra ghế dựa đứng lên, từ túi tiền cầm ra một gói thuốc lá, Cùng đi, bên cạnh lão nhân nhìn thấy Lâm Diêu cầm ra khói hai mắt tỏa sáng. Cực kỳ tự nhiên muốn đi cọ khói. Lâm Diêu ngón cái thuần thục đẩy ra hộp thuốc lá. Từ giữa vê ra một điếu thuốc, đưa cho cùng nàng cùng đi hút thuốc cảnh sát. Hút thuốc có cái gì tốt? Lý Khải Minh lắc đầu. Hiện tại nữ hài tử đều chán ghét hút thuốc nam sinh. Đi đến gian hút thuốc, bên trong xương khói lượn lờ, mười phần sặc cổ họng, thậm chí ngay cả mặt người đều nhìn không rõ ràng lắm. Bên trong bày hai chương bàn, một chương tại cửa ra vào phía bên phải, một chương bên trái bên cạnh góc hẻo lánh, đều ngồi đầy người, còn có đứng vài người. Lâm Diêu cúi đầu động tác rất nhỏ nuốt một cái yết hầu. Mới nhịn xuống muốn ho khan xúc động, nàng ngậm điếu thuốc, đối vừa rồi cọ chính mình khói cảnh sát nói. Cho mượn hộp quẹt, Lâm Diêu khom lưng cúi đầu ngậm thuốc lá của mình nhắm ngay hắn đã đốt khói. Ngừng một hồi, khói nàng mới thối lui. Cảm tạ, tới đây hút thuốc cũng là vì thả lỏng. Nam nhân vừa buông lỏng liền dễ dàng tát pháo. Cái gì đều nói. Khản ngày khản địa Lâm Diêu vừa rồi hành động không thể nghi ngờ kéo gần lại cùng bên cạnh cảnh sát khoảng cách. Hai người còn có bên cạnh mặt khác cảnh sát đều mở rộng ra trò chuyện. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu chút liên quan đến nào đó vàng đoạn tử. Một số ít xen lẫn đối các ngành án kiện thảo luận. Lâm Diêu ngậm điếu thuốc, khí vẫn liều mạng hướng phổi bên trong nuốt, cũng không phun ra. Nàng lực chú ý tất cả như thế nào không giấu vết gợi ra mặt khác cảnh sát đàm luận món đó trần án. Cái kia a, nghe nói đến bây giờ kia cảnh sát người nhà còn chưa từ bỏ. Tìm khắp nơi, cọ khói cảnh sát thở dài. Chúng ta lúc trước tìm lâu như vậy cũng không phát hiện người. Bọn họ nơi nào tìm được, nghe nói con của bọn họ xuất ngoại du học đi, coi như có tiền đồ. Lâm Diêu đang muốn tiếp tục hỏi. Bên trái góc hẻo lánh đột nhiên đứng lên một người, đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ vai bàng, Lâm cảnh sát, người hút thuốc phương pháp không đúng, vết thương phổi, nàng nghe nói như thế, trong lòng giật mình, trên mặt bảo trì trấn định, ý đồ nhìn rõ ràng hắn là ai, nhưng diện mạo rất xa lạ, không thương tâm là được, có ít người thích như vậy nuốt khói, cọ khói cảnh sát cười hì hì đụng đụng Lâm Diêu. Không nghĩ đến tiêu tử nhìn xem mi thanh mục tú, hút thuốc rút được mạnh như vậy. Ai, ngươi vị nào, không có ở trong cục gặp qua ngươi a? Lâm Diêu phía trước cảnh sát nhìn rõ ràng vừa rồi người diện mạo. Trên dưới đánh giá sau, nhíu mày hỏi, ngươi cái này ăn mặc, đi nhầm địa phương, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn rõ đối phương cái gì ăn mặc. Mặc một thân khảo cứu tây trang, không giống đồn cảnh sát người. Mà như là mới từ phố Uôn đi ra tinh anh, người kia nở nụ cười một tiếng. Xin lỗi, quên tự giới thiệu, bản thân tới đón thành đội trưởng vị trí. Hắn vừa mở miệng, gian hút thuốc liền đột nhiên yên tĩnh lại. Mới vừa rồi còn đầy mặt thoải mái cọ khói cảnh sát mặt đều rút hai lần. Đội trưởng tốt, Bành Bình, người kia lễ phép nói. Trực tiếp kêu tên của ta hảo, dứt lời đẩy ra gian hút thuốc môn. Đi ra ngoài, Thảo, tân đội trưởng không đi văn phòng, chạy đến gian hút thuốc tới làm gì? Cọ khói cảnh sát thấp giọng nói, liền lấy ra một điếu thuốc tâm tình đều không có, hay là trước đi qua, nhìn xem tân đội trưởng vừa đến có cái gì tam lửa. Lâm Diêu đối với hắn cười cười, cùng nhau ra ngoài, tim đập nửa khắc hơn sẽ lại bình tĩnh không được, vừa rồi hắn câu nói kỳ tứ là tò mò vừa hỏi. Vẫn là nhìn ra chính mình sẽ không hút thuốc, nàng hẳn là muốn càng thêm cẩn thận mới đúng. Giống hôm nay loại này nhất thời này ra ý, ít nhất được kế hoạch tốt mới có thể thực thi. Không lọt sơ hở, Lâm Diêu cùng cọ khói cảnh sát một đạo ra gian hút thuốc. Rời đi đóng cửa lại trước, nháy mắt sửa sang xong vẻ mặt của mình. Cát, Trương Đông nhìn xem trong máy theo dõi Khương Diệp hơi biểu tình. Vừa lòng nhẹ gật đầu. Đây là hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào Lâm Diêu cái nhân vật này trong. Hô, mới vừa rồi còn được không? Đạo diễn, sắm vai Bành Bình diễn viên cũng là hôm nay mới đến. Là phiền biên đồng, có thể, Trương Đông nhượng ra một điểm vị trí khiến hắn sang đây xem máy theo dõi. Cách đã hơn một năm không cùng Khương Diệp đối diễn, ta hiện tại đều có điểm sợ tiếp không hơn nàng. Phiền biên đồng khoa trương vỗ ngực, thật là đáng sợ, Phan ca nói đùa, Khương Diệp còn chưa tự tin nói cái loại tình trạng này. Phiền biên đồng nhìn Khương Diệp, người bình thường soi gương không có nhìn kỹ qua chính mình sao? Năm trước thời điểm, cùng ngươi bây giờ nhưng hoàn toàn tưởng như hai người hắn nói không chỉ là kỹ xảo biểu diễn. Còn có tinh thần trạng thái, Khương Diệp lúc trước kỹ xảo biểu diễn cũng tốt, dây sát một mảnh hoa nhỏ, nhưng bình thường đứng ở trường quay nhìn người khác diễn kịch thời điểm. Trong ánh mắt một mảnh trống rỗng, không có gì đồ vật, hơn nữa trước ở trên phi cơ gặp qua Khương Diệp, nàng trạng thái kém hơn. Đương nhiên có lẽ trong đó có không ra diễn nguyên nhân. Nhưng bây giờ không giống với, tinh thần trạng thái có thể nhìn ra rõ ràng đã khá nhiều. Đại khái, Khương Diệp không lại phủ nhận, so với năm trước, trong lòng nàng quả thật hơn vài thứ, càng có thích người, tiểu Khương, Phan ca dày ra mặt xin ngươi giúp một chuyện, phiền biên đồng một đại nam nhân còn chưa nói liền đem mình cho táo được hoảng sợ. Em gái ta ngươi biết đi, nàng muốn đi nhìn Trung Trì Tân diễn sướng hội, kia cái gì, có thể hay không trước đính tấm vé, phiền biên đồng cũng rất khổ, hắn là một cái như vậy muội muội, thân thể lại không tốt, còn thành ngày truy tinh, hắn, ta cũng không biết lúc nào bắt đầu diễn hát sẽ, Khương Diệp chỉ biết là tháng 7 lục hào Trung Trì Tân sẽ phát album. Về phần diễn sướng hội không có nghe hắn từng nhắc tới. Nếu hắn bắt đầu diễn hát sẽ, ngươi có thể hay không cùng Trì Tân nói. Phiền biên đồng có Trung Trì Tân điện thoại, bất quá hắn cho rằng thỉnh Khương Diệp khả năng càng tốt lấy đến phiếu. Mọi người đều biết Trung Trì Tân vì Khương Diệp phá qua lệ không chỉ một lần. Ta đi về hỏi hắn, cảm tạ, Phan ca nợ ngươi một hồi. Bất quá Khương Diệp chưa kịp đi về hỏi Trung Trì Tân. Lúc xế chiều, hắn liền chính mình đã tới. Khương Diệp còn đang cùng mấy cái diễn viên đối diễn. Trợ lý đột nhiên chạy tới nói có người tìm. Tiểu Khương ngươi đi qua bận bịu. Phiền biên đồng phất tay. Quay đầu nhìn Vương Cốc. Chúng ta trước đối một đôi diễn. Khương Diệp buông xuống kịch bản. Theo trợ lý ra ngoài. Mới phát hiện Trung Trì Tân đứng ở bên ngoài. Như thế nào có rảnh lại đây? Mới vừa từ ghi âm lều bên kia đi ra. Tiện đường tới thăm ngươi, Trung Trì Tân bao kín, mũ khẩu trang kính đen, Khương Diệp lôi kéo người đi đến nơi hẻo lánh, căn bản thấy không rõ mặt hắn, nâng tay đem Trung Trì Tân kính đen hái xuống, ghi âm lều không ở bắc đường, lúc nào biến thành cùng nam đường bên này một cái phương hướng. Trung Trì Tân chờ nàng giúp mình đem khẩu trang cũng hái xuống, mới ôm nàng, cầm để tại nàng trên vai. Thấp giọng cười nói, nhớ ngươi, cho nên tiện đường, hôm nay sớm như vậy ghi xong bài hát, Khương Diệp mặt mày cũng mang theo một chút ý cười, đều không sai biệt lắm, không có gì muốn sửa Trung Trì Tân album mỗi lần chân chính chờ ở ghi âm trong lều thời gian thật sự không nhiều. Hắn ca ra nhanh, chỉ là giai đoạn trước chính mình bên này tác từ soạn sẽ càng tốn thời gian. Hai người ôm nhau ôm một hồi. Khương Diệp hơi thối lui một bước, nhớ tới trước phiền biên đồng thỉnh cầu, liền hỏi Trung Trì Tân, ngươi chuẩn bị lúc nào bắt đầu diễn hát sẽ? Trung Trì Tân vốn muốn nói còn chưa có kế hoạch, bất quá lời nói đến bên miệng biến thành, ngươi nghĩ gì thời điểm xem ta diễn sướng hội, 25 tháng 12 hào thế nào? Hắn nói xong cảm thấy cái này ngày rất tốt, diễn sướng hội làm đưa cho Khương Diệp quà sinh nhật. Không được tốt lắm, ngày đó ngươi theo ta cùng nhau đứng ở ra. Khương Diệp từ năm trước bắt đầu liền đem dương lịch 25 tháng 12 hào xem như sinh nhật của mình. Không còn dùng âm lịch, nàng hy vọng cùng Trung Trì Tân cùng nhau vượt qua ngày này. Vậy thì không ở ngày này, Trung Trì Tân hiểu được Khương Diệp trong lời hàm nghĩa. Sung sướng nói, buổi tối trở về ngươi chọn lựa ngày. Khương Diệp gật đầu. Phan ca hỏi có thể hay không giúp hắn muội muội trước đính một chương vé vào cửa. Phan ca, Trung Trì Tân vì cái này xưng hô toan một chút, ngươi không là như vậy qua ta. Phàm là có chuyện trọng yếu liền trực tiếp gọi hắn tên. Một chút cũng không thân mật, Khương Diệp luôn luôn theo không kịp hắn kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Ngươi muốn cho ta kêu ngươi cái gì? Trung Trì Tân ánh mắt nhẹ nhàng một chút, Trung ca rất khó nghe, ca ca giống như lại, tại đặc biệt địa phương kêu kêu hảo, đề tài này không có tiến hành đi xuống. Trợ lý lại đây kêu Khương Diệp, tỷ, đạo diễn tại kêu người. Khương Diệp quay đầu nhìn Trung Trì Tân, đem khẩu trang cùng kính đen thả trong tay hắn. Ngươi đi về trước, vẫn là đợi ta chụp xong điều này. Chờ ngươi, Trung Trì Tân không chút do dự tuyển chờ Khương Diệp. Khương Diệp còn có một cái diễn muốn chụp, buổi tối không có nàng kịch phần. Dẫn Trung Trì Tân đứng ở nơi nghỉ ngơi thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy Phiền Biên đồng mắt sáng rực lên. Đi đến màn ảnh hạ, chuẩn bị quay chụp tiếp theo điều thì Khương Diệp hướng Phiền Biên đồng nhẹ gật đầu. Đã từng nói với hắn, Tiểu Khương, thật sự cảm tạ, Phiền Biên đồng hướng Khương Diệp so cái lễ. Trung Trì Tân ngồi ở bình thường Khương Diệp nghỉ ngơi địa phương. Chỗ đó còn phóng bọc của nàng cùng chén nước. Hắn cầm lấy cái chén nhìn nhìn, theo sau mở ra ngửa đầu uống một ngụm, vặn chặt cái chén đặt về chỗ cũ. Hai tay hắn khuỷu tay khoát lên trên đầu gối, nhìn xem đã ở quay phim Khương Diệp, Tân đội trưởng Bành Bình đứng ở văn phòng từng cái điểm danh. Bất quá trong tay không có cầm danh sách, điểm xong sau hắn cười cười, nghĩ đối một đôi nhãn lực của ta, hẳn là cũng không có la sai. Từ hôm nay trở đi ta chính là đại gia đội trưởng. Có chuyện gì còn vọng chỉ giáo nhiều hơn, có bản lĩnh đều tốt nói. Lý Khải Minh sư phụ thẳng thắn nói, là, lời nói này không sai. Bành Bình không có để ý lời của hắn, ngược lại khiêm tốn thừa nhận chính mình sẽ cố gắng đề cao năng lực. Lâm, Tiêu đúng không? Bành Bình điểm điểm Lâm Diêu, ngươi lại đây một chút. Tân đội trưởng văn phòng sớm thu thập xong, Bành Bình tựa hồ đối với đồn cảnh sát rất quen thuộc. Trực tiếp hướng đội trưởng văn phòng đi. Đội trưởng, ngươi trước kia đến qua cái này. Lâm Diêu theo ở phía sau, đóng cửa lại sau hỏi. Bành Bình đang muốn cầm lấy trên bàn điều nhiệm thư, nghe nàng lời nói cũng không có phản ứng gì. Cúi đầu đem điều nhiệm thư cầm lấy, trong nước bố cục không phải đều là dạng này. Người nhiều ngốc mấy cái đồn cảnh sát liền biết, còn có, nhiều như vậy phòng chỉ có cái này tại cửa không có treo biển hành nghề từ. Đội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Lâm Diêu nhìn chằm chằm Bành Bình hỏi. Bành Bình nhìn lại đi qua, sửng sốt một chút sau cười nói. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên lời bình thượng viết đồng dạng. Lâm Diêu bình tĩnh nhìn xem hắn, cực kỳ phú tính công kích. Bành Bình nhún vai, trên người loại kia xã hội tinh anh khí chất tan không ít. Ta biết chiếm sư phụ ngươi vị trí, ngươi mất hứng, bất quá, đây là mặt trên mệnh lệnh. Lâm Diêu hơi chút thu thu, nhưng như cũ nhìn xem Bành Bình, ta không có không cao hứng. Sư phụ chính là sư phụ, cùng đội trưởng không quan hệ, ai làm đội trưởng đều có thể. Bành Bình từ chối cho ý kiến. Tìm ngươi lại đây là nghĩ lý giải một chút đồn cảnh sát trong đại khái tình huống. Ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Lâm Diệu áo ba lỗ phát lạnh, mờ u bàn tay ở sau người. Tại Bành Bình nhìn không thấy địa phương nắm thành quả đấm. Hắn phát hiện cái gì? Cho nên cố ý thử chính mình. Đội trưởng không phải xem qua trong cục mọi người tư liệu. Không có người so ngươi càng rõ ràng. Còn cần ta nói cái gì? Lâm Diêu trên mặt bảo trì chấn định, hỏi ngược lại, lý lịch thượng không có về đại gia thích hứng thú. Bành Bình ngồi ở trên bàn công tác, hướng Lâm Diêu chớp mắt, ta nghĩ nhanh lên dung nhập đại gia. Nhìn ngươi cùng đại gia ở chung tựa hồ không sai. Lâm Diêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì bất động. Không có gì nói, bình thường giống hôm nay đồng dạng hút thuốc nói chuyện phiến. Có án tử phá án, ân, Bành Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, đi gian hút thuốc thật là chắp nối địa phương tốt, Lâm Diêu kia miệng chưa hoàn toàn buông xuống, nghe được hắn lời nói, triệt để đối Bành Bình sinh hoài nghi, hắn rốt cuộc là không phải đang thử chính mình,